Đế Vương Tiền Truyện, chương 8, Alex, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kim suy nhược suốt một tuần nay vẫn không ngày nào ngưng nghỉ. Hắn cố xin Lê Lão tới Bạch Thạch Lâm tiếp tục tập luyện nhưng không được đồng ý. Đành chỉ ở trong phòng nhỏ mà tập thể lực. Hắn hiểu rõ huyết luyện cơ chế. Tăng huyết lưu tại một nhất định vị trí sẽ gia tăng cơ quan đó khả năng. Vào cơ bắp. Tăng man lực, vào giác quan, tăng thụ cảm, vào não bộ, tăng sáng suốt, ngược lại đồng dạng. Lưu Kim ngày nào cũng vài lần đo huyết áp. Bất quá, không lúc nào vượt quá số 80. Huyết áp giảm, cơ thể ắt cũng sẽ yếu đi. Hôm nay là ngày hắn thi đấu. Hắn không xin được Lê Lão. Quay sang nài nỉ Đào Hải Bảo chờ đi. Tiểu đệ hắn hiểu rõ, không thể khuyên. Liền cũng chuẩn bị phi cơ. Lưu Kim ngồi trên ghế đá trong sân, chờ đợi Đào Hải Bảo lấy phi cơ từ công cộng bãi đỗ. Bỗng, hắn thấy một cái rất quen thuộc thân ảnh bước vào. Người kia lên tiếng, Lưu Kim, ngươi là thế nào bệnh tình? Linh Linh hết sức ân cần tọa cạnh hắn. Hỏi, giọng nàng như một cơn thủy triều quét qua tâm trí hắn. Đầu tiên đánh ngập khiến hắn đơ người. Sau đó rút đi để lại một Lưu Kim tỉnh táo hơn mấy phần. Sao ngươi biết ta đổ bệnh? Lưu Kim dùng nhẹ ngữ điệu đáp lại. Đồng dạng hưởng thụ cái thoảng mùi thơm trên người nàng. Ngươi nếu vô sự, hẳn là đã tới lôi ta đi rồi. Đâu để bản tiểu thư cất công tới đây? Nàng nhìn hắn cái kém sắc mặt. Không khỏi khởi mấy tia xót xa trong lòng. Lẽ ra hôm nay... Nam nhân này sẽ cùng nàng đường đường chính chính bước ra từ đấu trường. Tay cầm theo một cái cúp bạc, như mọi khi sảng khoái cười vào mặt người đời. Linh tỷ, ta muốn thi đấu. Lưu Kim nhấn giọng, tỏ ra hết sức kỹ càng về cái này quyết định. Không được, ta thực muốn. Lưu Kim lấy cao hơi đáp lại. Linh Linh sững người vài nhịp. Hắn đối với nàng chưa bao giờ vận đến cái này ngữ điệu. Hẳn là vô cùng kiên quyết. Nàng thoáng điểm qua vài chi tiết. Nghĩ ra một cái kế hoạch. Được, ta đưa ngươi đi. Linh Linh hành động đáp lại lúc này vô cùng mị hoặc. Phải nói khiến hắn lần đầu mong được sống trong cái suy nhược trạng thái này. Đào Hải Bảo lúc này cũng đỗ phi cơ trước cửa. Chưa kịp bước xuống đã thấy Linh Linh dìu Lưu Huynh hắn vào ghế sau ngồi. Hai người này hành động. Tiểu bảo ta sao hóa thành cẩu rồi. Vù vù, hiện đại cỡ này phi cơ đáp xuống. Khẳng định vô cùng hút mắt. Người ta đổ dồn chú ý về đây. Liền thấy một nam một nữ đỡ nhau đi xuống. Lưu Kim nhẹ cầm tay Linh Linh. Chào nàng rồi quay người nhằm hướng thí sinh cổng vào mà đi. Dáng điệu suy nhược mà đáng thương. Linh Linh không vội đi. Đứng nhìn hắn. Đến lúc hắn khuất đi nàng vẫn còn tại. Hắn vào cổng thí sinh. Làm vài cái thủ tục. Hoàn toàn không dừng chút nào mà bước thật nhanh vào trong sân đấu. Mọi người trên khán đài ồ lên. Thái độ ai nấy đều một vẻ đắc ý xen lẫn với thương cảm. Phải nói Lưu Kim tình trạng hài đồng cũng rõ. Da một nhợt nhạt bạch sắc. Mắt không mở tối đa. Chỉ lim dim đủ nhìn đường. Môi hơi nẻ, ngả sang màu nâu, hắn loạng choạng từng bước trước những chế diệu âm thanh liên hồi dội đến. Lưu Kim từ lâu đã thành công tôi luyện khả năng sỉ nhục miễn dịch. Giờ có thêm ù tai hiệu ứng, thực không cảm thấy có gì gợn sóng trong lòng trước những hành động kia. Bọn hắn là vì sao phẫn, vì sao hận, vì mất cược thôi, đều bị đồng tiền chi phối thôi. Vì lẽ đó, đăm đăm tính toán chỉ tổ hại não. Lưu Kim mệt đến không đứng nổi. Hắn lảo đảo ngồi xuống sân đấu. Cảm nhận rất rõ những đá vụn đang đâm vào bắp chân. Hắn nhãn lực bây giờ như bị che vào một lớp sương mù. Nhìn tới cửa đối diện vô cùng khó khăn. Chỉ thấy một bóng mờ đi đến. Bóng mờ này to lớn. Toàn bộ huyền ô, riêng có một điểm tử sắc nổi bật. Alex. Chính hắn là Lưu Kim hôm nay đối thủ. Hắn tóc tím, ngồi trong cái hiện đại bộ giáp màu đen. Hắn bước ra trong reo hò liên tiếp âm thanh. Bất quá hoàn toàn thua kém Lưu Kim ban nãy về âm lượng. Nhẹ điều khiển tay máy giơ lên đáp lại. Alex cuồng ngạo hết sức lộ cả lên mặt. Hắn không phải không có vốn liếng để kiêu ngạo. Hơn một năm nay kéo dài giải đấu chưa một lần bại. Bộ giáp chóc sơn số lần tính được trên bàn tay. Hắn từ lâu đã nghe danh Lưu Kim chỉ là một may mắn người. Hôm nay mới thấy nhân thế đồn sai. Rõ ràng hắn còn là một trọng bệnh thập tử nhất sinh người. Lưu Kim nhìn cái bóng mờ kia di chuyển. Trong lòng không có lấy một tia chiến ý. Hắn vốn định thả trôi cho số phận. Kể cho cái ý niệm làm vua đang bên trong người gào thét. Alex đi một vòng quanh đấu trường. Lại một vòng quanh Lưu Kim. Thi thoảng điểm vài cái khiêu khích động tác khiến khán giả thích thú vô cùng. Bọn hắn cùng nhịp reo hò với tay máy kia đánh xuống. Từng hồi hô lên. Lưu Kim dần rõ ràng Alex hành động sẽ xảy ra lúc nào. Cuồng nhiệt âm thanh cổ vũ gào lên. Alex từ phía sau Lưu Kim đang ngồi mà đánh lén. Lưu Kim ngược lại tâm lặng như mặt hồ. Hoàn toàn nhắm mắt, chỉ dựa vào cái phấn khích tiếng hô kia mà nghiêng người tránh đi. Alex đánh hụt, mất đà, hắn quay lại cáu gắt nhìn đối phương. Tự ức chế vì sao bản thân lại không thể đánh bay cái chướng ngại ấy đi. Mấy lần liên tiếp Lưu Kim tránh được. Âm thanh Alex giáp sắt va vào đất vang lên. Khán giả như nhận ra điều gì đó. Dần nín bặt. Trong tâm như sắt đá muốn Lưu Kim hôm nay bị ngược. Hắn không hề nhận ra. Vẫn tại đó yên lặng như một vị đắc đạo thiền sư. Chờ đợi cho làn sóng tiếng hô kia vì mình mà báo hiệu. Bụp, Lưu Kim bay trong không trung. Và tiếp đất, dầm, trong trạng thái toàn thân lỏng lẻo. Lưu Kim ăn trọn một cự quyền kim loại của Alex. Khán giả thấy vậy lại hết sức nhiệt tình mà la hét. Tám tên tóc tím kia trong hào quang giả tạo. Một hào quang tạo nên từ đánh lén. Lưu Kim chưa đứng lên được. Vẫn đang nằm sàn. Hắn giờ cảm nhận rất rõ bản thể. Liền thấy lưng hắn nơi vừa nhận đòn có biến chuyển. Cảm giác như dội nước ấm vào lưng vậy. Máu đỏ nóng bỏng đang dần chảy vào huyết mạch hắn. Càng lúc càng mạnh mẽ. Thành huyết quản nơi đó đã tan đi tạp chất. Thoáng một chút suy luận. Lưu Kim nở một nụ cười, tựa như một cái lão luyện tướng quân nhìn thấy chiến thắng vậy. Hắn chống tay vào đất mà đứng dậy, nhanh hết sức đưa tay ra thủ trước mặt, cố chống đỡ cực nặng kim loại nắm đấm đang đánh tới. Hai âm thanh lại vang lên lần nữa, bụp, dầm, lần nữa, bụp, dầm. Giới thiệu chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng, cách chương.